Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 827, đoạn Vân Ba thẹn quá thành giận. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, 151 danh ngự họa các 3 sao đệ tử. Chỉ là trần chờ một cái chớp mắt, sau đó liền chợt tản ra, biến thành mười mấy đoàn thể nhỏ, tụ năm tụ ba đứng ở màn hào quang bên trong. Tuệ Bĩnh, các ngươi năm cái bây giờ còn có cơ hội bóp vỡ sở hữu mệnh bài. Mặc đan thanh bào Đoạn Vân Phi đi tới, tiểu Tuệ Minh nhìn hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, cũng không phản ứng đến hắn. Này, người cỏ này bao thật là đáng ghét, lại mạnh ngươi đại gia ta lời nói. Lý Diệu xoay đầu lại, cười hì hì nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt, bất quá trong lòng hắn cũng là mơ hồ thoáng qua một tia nghi ngờ. Đoạn Vân Phi là đang ở bọn họ lần đầu tiên tiến vào ngự họa các đại môn lúc liền gặp phải đáng ghét gia hỏa, hắn lúc ấy rất là rõ ràng nhớ. Đoạn Vân Phi người mặc một bộ nhị tinh đan thanh phục, làm cái gì ngắn ngủi hai ngày, hắn lại từ nhị tinh đệ tử nhảy một cái trở thành 3 sao đệ tử. Phải biết, mặc dù này chỉ là một sao chỉ kém, nhưng là địa vị cùng đãi ngộ, nhưng là khác biệt trời vực, thật là miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá, ta ngược lại cũng không tức giận, bởi vì ngươi cũng không bao nhiêu thời gian có thể sống rồi. Bây giờ cho ta ngoan ngoãn bóp vỡ sở hữu mệnh bài cút đi. Nếu không lời nói, ngươi nghĩ đi cũng không đi được. Đoạn Vân Phi cười đáp lại. Lý Diệu cặp mắt híp lại nói. Ta thật giống như nhớ lần đầu tiên khi thấy ngươi. Lúc ấy ngươi là nhị tinh đệ tử nha. Bây giờ làm sao mặc nổi lên 3 sao đệ tử đan thanh phục. Chẳng lẽ ngươi là mũi heo xen vào hành tây, trang dạng tới dọa chúng ta đây? Thật mẹ nó ngây thơ. Đoạn Vân Phi kia vốn là lạnh giá mặt mũi, lập tức đọng lại, ngay sau đó tức giận đột nhiên từ hắn trong hai mắt xì ra, giống như lưỡng đạo nóng rực ngọn lửa. Rất hiển nhiên, Lý Diệu những lời này hung hăng chạm được rồi sâu trong nội tâm hắn ẩn núp tự ti, để cho hắn nhất thời sắc mặt đỏ lên, sát ý ở trong hai mắt ngưng tụ lên. Cho các ngươi một con đường sống, các ngươi không những không cảm ơn, còn khẩu xuất cuồng ngôn. Rất tốt, bây giờ ta thay đổi chủ ý, cho dù là các ngươi bóp vỡ sở hữu mệnh bài chạy trốn cũng vô dụng, bởi vì chờ ta từ Linh Ưng Phong đi ra ngoài, các ngươi từng cái vẫn phải là chết. Đoạn Vân Phi giận không kềm được, trong tay quang mang chợt lóe, một cán nhỏ dài bút vẽ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bây giờ liền muốn với bản đại gia động thủ, vậy thì nhanh lên đến đây đi. Lý Diệu từ trong xương là một cái lòng tự ái cực kỳ cường đạo, tại hắn trong tự điển nhưng là cơ hồ liền không có lùi bước hai chữ. Nhất thời toàn bộ không gian không khí đều tựa như ngưng trệ. Ngày đó ở ngự họa các đại môn cùng Đoạn Vân Phi phát sinh mâu thuẫn lúc, tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu đúng là nhớ Đoạn Vân Phi chỉ là nhị tinh đệ tử, lúc ấy còn trong lòng kinh ngạc, lại ngự họa các nhìn đại môn đều là nhị tinh đệ tử, người này xem ra mặc dù là lão đệ tử, tu vi cũng rất là không tầm thường, nhưng là lăn lộn đúng là chưa ra hình dáng gì, căn bản cũng không có nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủi hai ngày không thấy, này vốn là cực kỳ chật vật gia hỏa, lại từ nhị tinh đệ tử trực tiếp lên tới 3 sao đệ tử, trong này rốt cuộc là trải qua cái gì? Mặc dù tạm thời biết là hai ngày này dơ được rồi lão đệ tử thăng tinh đại hội, nhưng là hắn lại có thể nhất cử thành công, hẳn là nhịn rất lớn khuất nhục. Đoạn Vân Phi hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, hắn vốn là đúng là phi thường chán nản, chỉ là nhị tinh đệ tử, nhưng là ở phía trước hai ngày ở chắc nhất phàm đưa hắn mấy năm này tồn trữ linh thạch cùng chân bảo cũng vơ vét không chút tạp chất, sau đó mới nâng ở ngự họa các bên trong làm nhị cấp trưởng lão đường thúc, đưa hắn thăng làm ba sao đệ tử. Hắn làm thời điểm là cười khổ không phải, phải biết những thứ kia chứa đựng hắn chính là tân tân khổ khổ góp nhặt đến mấy năm nha. Mấy ngày nay chính mình chính bởi vì chuyện này mà đau lòng lợi hại. Không nghĩ tới, còn bị vừa mới nhập môn liền trực tiếp trở thành ba sao đệ tử Lý Diệu cười nhạo. Khiêu khích, ngươi đã muốn tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Đoạn Vân Phi gầm lên một tiếng, trong tay màu xanh nhạt bút vẽ, đột nhiên vung lên, trong phút chốc, một đạo màu xanh bút mang. Tự bút vẽ trên bắn tán loạn mà ra, giống như thanh mãng, xông thẳng Lý Diệu lồng ngực đi. Lý Diệu sớm có chuẩn bị, ở bút mang lược khởi chớp mắt, thân hình đó là đã chợt lui ra tầm hơn 10 trường. Rất là tùy tiện tránh ra này một bút, ta cho ngươi tránh, Đoạn Vân Phi thế nào cũng không nghĩ tới. Nhìn qua khí thế hùng hổ dọa người Lý Diệu, lại không cùng hắn ngạnh hám. Mà là ung dung né tránh, để cho hắn này toàn lực một khoản không công mà về. Nhất thời giận đến giống to, bút vẽ đột nhiên nâng lên, định lần nữa phát động công kích. Người ngu ngốc, không trách người này thời gian 5-6 năm, cũng không có lên tới 3 sao, còn bị nhân đầy đi đi xem đại môn. Nguyên lai, chỉ số thông minh đều là số âm nha. Chẳng lẽ ta ngay từ đầu sẽ cùng ngươi cái này con lừa ngu ngốc cứng đối cứng sao? Lý Diệu thanh âm trong trẻo mà ác liệt, quanh thân linh lực, tại hắn điều động bên dưới, cũng là đột nhiên tuôn hướng trong tay liệt dương bút vẽ. Khiến cho liệt dương bút vẽ, phảng phất như là một vòng đại nhật như vậy đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía đứng lên. Mà lời hắn, cũng là trong cùng một lúc, trực tiếp truyền khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc, chung quanh tất cả mọi người đều là biết, trước mắt cái này mới vừa từ nhị tinh lên tới 3 sao đệ tử, lại đang 4 đến 5 năm chung, đều là không có lên cao tinh cấp, còn từng đã bị nhân đầy đi đi xem quá lớn môn. Đây là bực nào khuất nhục, đơn giản là khó có thể tưởng tượng nha. Ngay mặt vạch khuyết điểm, vậy thì như trực tiếp đùng đùng phiến Đoạn Vân Ba mà quang như thế. Đoạn Vân Phi sắc mặt một mảnh xanh mét, trong hai mắt sát ý đã là đến giống như như thực chất mức độ. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trong tay màu xanh nhạt bút vẽ chợt giơ lên. Mặc dù trước hắn vài năm tinh cấp đều là không có lên cao, nhưng là hắn tu vi ở toàn bộ ngự họa các bên trong cũng coi là tiền 8 tồn tại. Hơn nữa, hắn thiên tư hơn người, tu luyện tiềm lực to lớn. Hơn nữa khi tiến vào ngự họa các trước, chính là họa đạo đệ tử, có thể nói là mang nghệ nhập môn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tiến vào ngự họa các đã tu luyện 4 đến 5 năm. Hơn nữa thực lực bản thân không tầm thường, nếu muốn trở thành 3 sao đệ tử, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là hắn trời sinh tính lười biếng, hơn nữa cực tốt uống rượu đánh nhau, nhất là những thứ kia vừa mới nhập môn còn không có đánh giá bên trên tinh cấp đệ tử, luôn bị hắn khi dễ. Không chỉ như thế, còn trực tiếp động thủ cướp tân sinh tài nguyên. Cho nên ở mấy lần thăng tinh đại hội trên, hắn đều bị ẩn danh phẩm đức bôi xấu, mà cùng 3 sao lỡ mất dịp may, cho đến gần 2 ngày bị Trác Nhất Phàm vơ vét mới nhân họa đắc phúc lên tới 3 sao. Nhưng là bây giờ trực tiếp ở trước mặt mọi người bị Lý Diệu lộ tẩy, này trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là biết hắn là một cái như thế nào nhân. Ngươi đã lựa chọn ngay lập tức sẽ đi chết, ta đây Đoạn Vân Phi thành toàn cho ngươi. Đoạn Vân Phi giơ lên bút vẽ chợt run lên, trong một sát na, cái này không biết là cái gì phẩm cấp màu xanh bút vẽ lại trực tiếp vỡ nát mở, vô số đạo họa ảnh ở trong hư không xuyên tới xuyên lui, mỗi một đạo họa ảnh đều là một cán màu xanh bút vẽ. Sau đó trực tiếp hội tụ thành một đạo cuồn cuộn bút vẽ dòng lũ, hướng Lý Diệu điên cuồng bắn mạnh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.